Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghịch ngợm đáng yêu, Thường Thiên sẽ cùng với hắn nói tới cái chuyện keo kiệt này. Cơ nhiên sau mượn đề tài nói chuyện của mình, chỉ huy hắn làm cái này cái kia. Nhưng hắn ước chừng là không làm gì được, mà là tình nguyện để làm, tình nguyện xa vào trong đó, cũng không muốn tỉnh lại nữa. Tần Mộ Vũ ở một bên xào rau, một bên nhìn hai người nước mắt đưa tình nói chuyện với nhau, mà khóe miệng cũng không khỏi cong lên, trong lòng cảm thấy tất cả đều là hạnh phúc rất là đáng quý. Tuy rằng mấy năm nay, Mộ Thiên bề ngoài xem được là người đàn ông mẫu mực, có sự nghiệp thành đạt, kỳ thực cô biết, hắn không có nào điểm vui vẻ cả. Cô tuy rằng cho tới bây giờ không có hỏi, nhưng lại biết rõ nguyên nhân rõ ràng, đó là bởi vì một người phụ nữ với cái tên là Lâu Lục Kiều. Hắn năm đó vì sao cùng Lưu Lục Kiều ly hôn, mà người làm chị như cô cũng không biết lý do vì sao. Khi đó, cô chỉ hỏi hắn qua một lần, Mộ Thiên chỉ nhàn nhạt nói một câu. Không có gì cả, chỉ là không thích hợp thôi. Từ đó về sau lại càng không nói thêm một câu nào nữa. Cô không hiểu, rõ ràng là không thích hợp mới ly hôn. Nhưng vì sao sau khi ly hôn, hắn vẫn giữ lại những đồ vật của hai người chứ? Cứ qua một đoạn thời gian, lại tự chính mình sửa sang lại, lau chùi cũng không muốn cho người khác động tay vào. Thậm chí những năm qua, hắn chưa bao giờ có qua một người bạn gái. Thời điểm ban đầu hắn nói công việc vừa mới bắt đầu, không có thời gian cùng với tinh lực, muốn lấy tất cả sự nghiệp để mà làm trọng. Sau lại chỉ trả lời cho có. Vô luận cô có nói như thế nào, khuyên nhủ như thế nào, cũng không chịu kết giao bạn gái, càng không muốn gặp mặt ai. Ngay từ đầu cô luôn cho rằng, hắn muốn chú tâm sự nghiệp là nguyên nhân. Nhưng vào mỗi buổi tối khi cô tỉnh lại đi qua phòng hắn, thì cửa phòng của hắn khép hờ. Qua khe hở nhỏ, cô nhìn thấy rõ ràng hắn đang suy sụp bất lực, ngồi ở trên sàn nhà, nắm một tấm ảnh chụp, ngón tay sờ sờ trên khuôn mặt nỉ non kêu lên. Tiểu Kiều à. Cả người hắn đắm chìm trong ngọn đèn lạnh lùng, khắp phòng vang vọng lên giọng nói bi thương cùng với tịch mịch. Đây là Mộ Thiên mà cô chưa bao giờ gặp qua. Trong ấn tượng của cô, em trai cô luôn là người hiểu biết như vậy, tự tin cùng với lạc quan. Bất kể sự tình là gì, luôn đứng về phía trước cô, cùng nói với cô rằng, chị à, chị yên tâm, có em ở đây. Tuy rằng Mộ Thiên nhỏ hơn cô 2 tuổi, nhưng vẫn giúp cô che chở, chắn đi mưa gió của cuộc đời. Thì ra hắn cho tới nay đều không vui như vậy, thế mà người làm chị như cô từ trước tới giờ lại không hề hay biết. Ngày hôm sau, Mộ Thiên vẫn như bao ngày bình thường buổi sáng dậy sớm, vẫn như ngày thường, ăn hai chén cháo mà cô nấu, vẫn một thân tây trang dày dạp như thường, vẫn đi làm như thường. Khi cô nhìn thấy hắn nói lời tạm biệt với cô như là ngày thường, thì tất cả trở lại như là bình thường. Trong nháy mắt, cô cơ hồ cho rằng những gì cô nhìn thấy tối ngày hôm qua chỉ là trong giấc mộng đêm khuya mà thôi. Cũng là từ đó về sau cô bắt đầu biết, vài năm nay Mộ Thiên chưa từng quên Lâu Lục Kiều. Cô cũng biết hắn cũng không nhắc tới, nhưng lại chưa bao giờ có quên đi một chút nào cả. Ngày ấy, sau khi hắn mang Lâu Lục Kiều trở về nhà, đứng ở cửa sổ nhìn xuống dưới, nhìn vào cảnh đêm hư hư thực thực trầm mặc cả nửa ngày, cuối cùng hỏi một câu. Chị à, nhân sinh có phải hay không chỉ cần chạm vào một chút, sai lầm, thì chắc chắn sẽ chẳng khác nào là vĩnh viễn qua đi sau. Lúc ấy cô đang theo hình chữ thập trên chiếc khăn vải, tinh thần tập trung mà hắn nói cực kỳ nhỏ. Nghe cũng không được rõ ràng lắm, cô bèn ngẩng đầu hỏi lại. Như thế nào chứ? Thì hắn cũng đã không chịu nói thêm nửa câu, chỉ lặng lặng đứng đó một hồi lâu. Không quá lâu sau, cô mới nhận thức được người con gái trong ảnh chụp kia chính là Lâu Lục Kiều. Rồi cũng mười hồi tưởng lại công bằng xanh kỳ diệu mà Mộ Thiên đã từng nói. Nhân sinh có phải hay không, chỉ cần chạm vào một chút sai lầm thì sẽ chẳng khác nào là vĩnh viễn qua đi. Cô dần dần có một chút hiểu rõ. Năm đó chuyện Mộ Thiên ly hôn khả năng không có đơn giản như theo lời nói hắn. Bằng không, làm sao Mộ Thiên có thể nói ra những lời như vậy? Rốt cuộc là vì sao? Người em trai này không chịu nói. Cô biết, cô khó hỏi thì cũng sẽ không nhận được câu trả lời. Chính là nhìn bộ dạng hai người liếc mắt đưa tình, giơ tay nhấc chân đều tỏa ra một tình yêu nồng đậm. Bộ dạng như thế này cũng là đã đủ rồi. Ở trong lòng của cô vẫn luôn luôn yên lặng nói với cha mẹ mình rằng, cha mẹ à, Mộ Thiên đã tìm được tình yêu của em ấy rồi. Mộ Thiên hiện tại rất là hạnh phúc vui vẻ. Tiểu Kiều tốt lắm, hai người nhất định sẽ thích em ấy. Hai người ở trên trời, hãy chúc phúc và phù hộ cho bọn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net